Bát Hoang Kiếp, quyển 1, góc truyện audio.com, dịch giả, SSNMTSVN, biểu hiện do dự của hai người đều bị đại thương đầu nhìn thấy hết. Trong lòng lão mừng thầm, đồng thời bên ngoài cũng ngừng khóc, nói, hai vị cao nhân, lão hủ có một phương pháp có thể miễn cưỡng giải quyết được vấn đề này. Chẳng biết có được hay không? Xin cứ nói, vị sư huynh gật đầu. Đối với đại thương đầu láo cá này hắn chẳng hề có một điểm hảo cảm. Nhưng lúc này không phải lúc xem xét cái nhìn của mình đối với người ta. Mà là trách nhiệm không cho phép hắn. Hắc, là như thế này, hai vị đều là cao nhân có đại thần thông. Tự nhiên việc trừ yêu phục ma chắc chắn là nhất lưu rồi. Nhưng thương đội của lão hủ cũng không hề kém cạnh. Yêu thú tầm thường không đáng cho chúng tôi để vào mắt. Thử hỏi những vị huynh đệ của chúng tôi ở nơi này xem. Làm gì có ai là kẻ sợ chết đâu cơ chứ? Chỉ cần được chết oanh oanh liệt liệt, hay vì vợ con nhà thì có vứt bỏ cả tánh mạng chúng tôi cũng không hề cảm thấy tiếc nuối. Nhưng chúng tôi sợ nhất là uất ức mà chết à, vì thế. Nếu hai vị cao nhân muốn diệt trừ quỷ vật, thì tính thêm cả phần cho thương đội của lão hủ có được không? Dù sao, trong đội chúng cũng có mấy cao thủ cường đại, thí dụ như Đoan Mộc huynh đệ của ta đây chẳng hạn. Đại thương đầu quanh co lòng vòng một hồi rồi đem cái tên Đoan Mộc Vũ nói ra. Thật ra ý đồ chân chính của hắn là muốn kéo hai người của Phù Vân Sơn ở lại thương đội. Hộ vệ tốt như vậy, có đốt đèn lồng cũng tìm chẳng ra, nếu mà buông tha thì thật là đáng tiếc, còn về phần đám quỷ vật này là gì? Thì hắn cũng chả quan tâm, yêu thú hắn còn không sợ, nói chi mấy con ác quỷ, chẳng phải người ta hay nói ác quỷ đều sợ ác nhân sao? Dù sao đại thương đầu hắn cũng là kẻ tung hoành ngang dọc sa mạc. Hoan hồn dưới tay đám thủ hạ không được 300, thì cũng phải 200 a, ai? Không ổn không ổn, đám quỷ vật này sao có thể đánh đồng với đám yêu thú tầm thường khác? Thực ra đám yêu thú mà ngày thường các ngươi vẫn thường thấy vẫn chưa được coi là yêu thú a, vị sư huynh kia liên tục lắc đầu. Nhưng đại thương đầu sao có thể tin hắn cơ chứ? Lập tức hắn liền thêm mắm thêm muối. Đem chuyện Đoan Mộc Vũ lúc trước dùng một cây cung bình thường bắn chết 80 tên cướp nói ra. Chiến tích này trong mắt người bình thường đã là tương đối khó lường rồi. Nhưng sau khi nghe được chuyện này vị nam tử trẻ tuổi kia chỉ cười hắc hắc. Cũng không bình luận câu nào, còn vị sư muội của hắn lại khẽ hừ khẽ một tiếng. Mặc dù nàng không nói, nhưng chỉ nhìn là biết căn bản nàng chẳng để cái chiến tích kia vào trong mắt. Bất quá, đại thương đầu kiên trì lấn tới, hơn nữa còn dùng tới cách dọa treo cổ nhảy sông tự sát để uy hiếp. Làm hai người sư huynh muội không thể tránh được, cuối cùng sau một hồi do dự, đành phải quyết định đồng hành cùng thương đội, nhưng bọn họ cũng có một điều kiện, đó chính là thương đội phải đi đường vòng, cố gắng né tránh vùng đất phát ra quỷ khí nồng hậu. Đối với chuyện này, đương nhiên là đại thương đầu sẽ không cự tuyệt rồi. Trên thực tế, cái khoảng cách 800 dặm sa mạc thoạt nghe thì có vẻ khá ngắn. Nhưng trên thực tế cứ mỗi chuyến hành thương đều phải đi đường vòng rất xa. Nếu không, chỉ có lộ trình 800 dặm, tại sao lại cần tới thời gian lâu tới 4-5 tháng cơ chứ? Ngoài ra, hai vị sư huynh muội này còn muốn điều ra 20 hộ vệ của thương đội lập thành một đội riêng để cho bọn họ chỉ huy. Chuyện này đương nhiên là không có vấn đề gì. Đại thương đầu rất hào phóng phân phối 10 con tuyết phong kỵ. Lại đem Đoan Mộc Vũ gia nhập vào nhóm hộ vệ đó. Lần này, Đoan Mộc Vũ lại không hề cự tuyệt, điều này là rất hiếm. Ngày thứ hai, thương đội lại tiếp tục lên đường. Tất cả mọi chuyện đều diễn ra như thường lệ, còn Đoan Mộc Vũ lại hợp với hơn 19 tên hộ vệ tinh nhuệ hộ tống hai vị sư huynh muội kia dò đường ở trước thương đội 20 dặm. Vốn đại thương đầu cực lực phản đối chuyện này. Bởi vì vị trí cồn cát trong Sa Hải rất hay thay đổi. Khoảng cách 20 dặm nhiều lúc đủ để biến thành một cái lạch trời khó vượt. Nếu như chuẩn bị không tốt có thể khiến cho thương đội mất người ấy chứ. Song vị sư huynh có tên là Tắc Ly lại thể hiện ra lòng tin 10 phần. hắn chỉ tiện tay lấy ra khối mộc bài nhỏ cỡ lòng bàn tay. Phía trên có khắc những hoa văn cổ quái rối tung như gà bới. Theo lời hắn nói, cái này chính là truy tung mộc phù. Chỉ cần mọi người ở bên trong bán kính trăm dặm, thì sẽ không bao giờ lạc mất nhau. Dường như đại thương đầu cũng có nghiên cứu qua về mấy thứ đồ thần bí này. Nên lập tức mừng đến mặt mày hớn hở, cẩn thận đem truy tung mộc phù này giấu kỹ. Hơn nữa, sau khi trải qua hành động nhỏ này, vốn 19 hộ vệ tinh nhuệ kia cảm thấy không phục trong lòng. Cũng bắt đầu cảm thấy kính sợ hai sư huynh muội Tắc Ly. Con người mà, luôn luôn sợ hãi những việc hay những đồ vật mà mình không biết. Này, tên ngốc, xem bộ dạng của ngươi thì có vẻ như ngươi rất tự tin. Chẳng lẽ còn có thủ đoạn nào khác nữa sao? Sư muội của Tắc Ly tên là Trình Nguyệt, mặc dù kiêu ngạo giống như một con khổng tước nhỏ, nhưng tiếp xúc một thời gian mới thấy nàng rất hoạt bát lanh lợi. Hơn nữa cũng không hề suy tính cái gì, không hề dùng thân phận cao nhân tu đạo để đối xử với đám hộ vệ. Vì thế mà chỉ cần một thời gian ngắn nàng đã hòa đồng với đám hộ vệ này. Hơn nữa còn từ miệng đám hộ vệ này biết được Đoan Mộc Vũ còn có ngoại hiệu là tên ngốc. Vốn chẳng phải nàng để ý gì đến việc Đoan Mộc Vũ có thể bắn một lần 3 mũi tên. Có cái gì ghê gớm đâu chứ, nếu để cho nàng ra tay, đừng nói là 3 mũi, mà ngay cả một cung 9 mũi cũng không thành vấn đề. Nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, Trình Nguyệt lại phát hiện ra, từ đầu đến cuối Đoan Mộc Vũ chẳng mở miệng nói lấy một lời. Ngay cả khi nàng và Tắc Ly giới thiệu cho đám hộ vệ về phương pháp và sách lược phòng ngự quỷ vật hắn đều coi như gió thổi qua tai. Vì vậy nàng cảm thấy rất là nghi hoặc, chẳng lẽ Đoan Mộc Vũ cũng là đệ tử nhập thế của môn phái tu tiên nào đó sao? Trình Nguyệt vừa hỏi, đám hộ vệ không khỏi tò mò nhìn sang, bởi bọn họ luôn cho rằng, Đoan Mộc Vũ là kẻ mắt cao hơn đầu, ỷ vào thực lực của bản thân mới coi bọn họ chẳng ra gì. Nhưng lúc này xuất hiện một cao nhân không những có thực lực cao hơn, mà còn là một cô gái xinh đẹp khả ái như vậy. Chẳng lẽ Đoan Mộc Vũ này có thể coi như không thấy sao? Nhưng khiến cho bọn họ thất vọng chính là Đoan Mộc Vũ cũng chỉ khẽ lắc đầu. Coi như là trả lời, dù Trình Nguyệt hơi thất vọng, nhưng nàng cũng không hề gây khó khăn cho Đoan Mộc Vũ. Đây là lần đầu tiên nàng hạ sơn nhập thế, chẳng những cảm thấy tò mò với tất cả mọi thứ ở phàm thế, mà còn cực kỳ tò mò về những môn phái tu tiên khác. Vì thế khi thấy Đoan Mộc Vũ lắc đầu, nàng liền chẳng để ý tới nữa. Lúc này trong đội ngũ có một tên hộ vệ tuổi trẻ tên là Lý Trung hiển nhiên muốn làm cho vị mỹ nữ có tướng mạo đẹp như hoa. Tính cách lại còn bình dị dễ gần là Trình Nguyệt chú ý, nên tiếp lời vừa cười vừa nói. Thực lực của Đoan Mộc huynh đệ vốn đã là rất mạnh rồi. Một cung 3 tên, chỉ dựa vào tuyệt kỹ này, khắp Bắc Hàn Châu cũng đã hiếm thấy. Đêm hôm đó chúng tôi gặp phải 500 thi quỷ, lúc đó có thể nói là lúc Đoan Mộc huynh đệ trổ tài thiện xa. Trong khi chúng tôi phải bắn tới hơn 3-4 mũi tên mới có thể giết chết một con thi quỷ, thì hắn chỉ cần một mũi tên là có thể giết chết nó rồi. Hừ, như vậy đã tính là cái gì? Cầm cung tên đến đây. Trình Nguyệt bĩu môi, lòng háo thắng bị kích lên, liếc nhìn Đoan Mộc Vũ đang mang cái vẻ mặt đờ đẫn một cái. Rồi nhận lấy cung tay từ tay một gã hộ vệ, đầu tiên nàng tùy ý rút ra một mũi tên rồi bắn lên bầu trời. Sau đó nàng lấy tay kẹp cùng một lúc 4 mũi tên. Chẳng thèm ngắm liền bắn ra ngoài, chỉ nghe tiếng dây cung vang lên. Không ngờ 4 mũi tên lại đồng thời bắn trúng mũi tên đầu tiên. Vừa vặn chia nó ra làm 4 đoan đều nhau, đám hộ vệ ngây ngốc trong chốc lát, rồi sau đó là những tràng pháo tay ủng hộ vang lên như sấm. Thần kỹ đến mức như vậy, so với tuyệt kỹ một cung 3 mũi tên của Đoan Mộc Vũ đúng là cao hơn một bậc. Sư muội, chớ có làm loạn lên, Tắc Ly đang đi ở đầu đội ngũ quay đầu lại quát lớn. Nhưng Trình Nguyệt chỉ đắc ý le lưỡi giả làm mặt quỷ, làm cho người ta cảm thấy rất buồn cười. Thế nhưng lần khích tướng này của nàng, đối với Đoan Mộc Vũ mà nói, chẳng khác gì gió thoảng mây bay, không mang lại chút hiệu quả nào. Mặc dù Trình Nguyệt cảm thấy rất buồn bực, nhưng cũng đành chịu, cuối cùng nàng vẫn là người có tâm tính như một đứa trẻ. Mọi việc đã có sư huynh quan tâm lo lắng bảo vệ cho nàng, nên nàng không chút lo lắng về đám quỷ vật này. Hơn nữa đám hộ vệ còn thay nhau kể cho nàng nghe mấy chuyện ly kỳ cổ quái trong thế giới phàm tục. Chọc cho nàng vui vẻ không thôi. Đi đến gần giữa trưa, bỗng nhiên từ phía xa xa bất ngờ xuất hiện một cơn lốc màu đen. Lúc này cơn lốc đen đang cuốn về phía mọi người đang đứng. Hắc Toàn Phong, là Hắc Toàn Phong, Tắc Ly công tử, Trình Nguyệt tiểu thư, mau tránh ra, nó chỉ biết di chuyển thẳng thôi. Gã hộ vệ tên Lý Trung hét lớn, chỉ cần nghe thấy thanh âm đầy sợ hãi của hắn là có thể biết được cái Hắc Toàn Phong này lợi hại cỡ nào. Mặc dù hai người Tắc Ly và Trình Nguyệt là người trong giới tu hành, nhưng cũng hiểu được nhân lực không thể nào chống lại lực lượng của thiên nhiên. Nên nhanh chóng thúc giục Hắc Phong kỵ ngồi xuống, tránh cơn lốc phía xa xa kia. Thế nhưng, khi Hắc Toàn Phong nhanh chóng đến gần họ trong phạm vi hơn nghìn trượng, thì đột nhiên Tắc Ly ồ nhẹ một tiếng, rồi hét lớn, không tốt, trong gió lốc có điều cổ quái. Mọi người cẩn thận, vừa nói xong, Tắc Ly vội vàng rút ra một tấm phù lóe ra ánh sáng nhạt. Sau đó vươn tay điểm mấy chú quyết lên hư không. Miệng lẩm bẩm, thiên thanh địa trọc, nhị khí đồng nguyên, thanh phong tá lai, nguyên hình hiện, khi từ cuối cùng trong miệng Tắc Ly nói ra, thì chỉ trong nháy mắt tấm phù trong tay hắn liền hóa thành hư vô. Sau đó bất ngờ hóa thành một luồng cuồng phong thổi qua đỉnh đầu mọi người. Lao thẳng về phía Hắc Toàn Phong, khi hai bên va chạm vào nhau, không hề có biến cố kinh thiên gì xảy ra. Nhưng Hắc Toàn Phong không còn đen nhánh như lúc trước, đồng thời mơ hồ bên trong có ẩn một bóng đen. Lúc này đám hộ vệ đã sớm bị thủ đoạn thần diệu của Tắc Ly làm cho khiếp sợ, nên không hề chú ý thấy bóng đen kia. Nhưng đúng lúc này Đoan Mộc Vũ dùng tốc độ nhanh như điện cầm cung lên tay. Lập tức một mũi tên được bắn ra, xuyên qua cự ly ước chừng 800-900 trượng trúng ngay giữa bóng đen bên trong cơn lốc. Chỉ nghe thấy một tiếng thê lương rít lên, Hắc Toàn Phong ầm ầm tan vỡ, hóa thành hư vô chẳng còn chút tăm hơi nào. Nơi cơn lốc biến mất chỉ còn lại mũi tên do Đoan Mộc Vũ bắn ra. Đến khi đám hộ vệ phục hồi lại tinh thần, thì Đoan Mộc Vũ đã sớm thu hồi đà cung, phảng phất chưa phát sinh ra chuyện gì. Thực ra hành động vừa nãy của hắn cũng quá nhanh, thế nên đám hộ vệ cũng không nhìn thấy hắn ra tay như thế nào. Duy chỉ có Tắc Ly và Trình Nguyệt đầy vẻ ngạc nhiên nhìn sang. Lúc này Trình Nguyệt cảm thấy vô cùng khó tin, bởi vì chỉ bằng mũi tên sấm sét vừa nãy thôi đã khiến nàng hiểu được màn trình diễn lúc trước của mình đáng cười đến mức nào. Không cần bàn đến phương diện khác, chỉ riêng một mũi tên này, cho dù nàng có thể một cung chín mũi tên đi chăng nữa, cũng không thể so nổi với một mũi tên hắn bắn ra. Chẳng lẽ hắn là người tu hành sao? Cách chương.